Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 371. Gặp nhau, không bằng không thấy. Đó là như hàn quang đồng dạng lãnh mang. Trương Cơ Phách nhìn tận mắt huynh đệ mình bị cái kia từng đạo lãnh mang dễ như trở bàn tay cắt vỡ yết hầu, lại không phản ứng chút nào năng lực. Nhìn xem cái kia máu tươi, nhìn xem cái kia như ác ma hơi cười. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Hắn lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Vệ Tử Thanh trên mặt vẫn như cũ tràn đầy như mộc xuân phong hơi cười. Bị người giả bị đụng. Cái này tuy nói là trò chơi. Mình vậy đã mất đi phần lớn lực lượng. Nhưng tuyệt đối không biết cái này tình nghĩa liền bỏ qua. Bất quá, nhìn xem cái này Trương Cơ Phách bộ dáng. Đang nhìn xuống đất hơn mấy bộ thi thể. Vệ Tử Thanh lắc đầu, tướng lợi kiếm vào vỏ, hướng phía Trương Cơ Phách đi tới. Đông đông đông, bước chân nhẹ nhàng, lại như là câu phách thúc hồn thanh âm đồng dạng. Nương theo lấy hắn đi tới. Tất cả mọi người hoảng sợ lui lại. Cái kia Trương Cơ Phách cũng muốn lui. Nhưng hai chân lại sớm đã như nhũn ra. Đứng vậy đứng không dậy nổi. Khi thấy Vệ Tử Thanh vươn tay trong nháy mắt. Hắn rốt cục nhịn không được cầu xin tha thứ bắt đầu. Khác, đừng giết ta. Ta sai rồi. Ta tại cũng không dám. Đừng giết ta. Chấm ngoặc kép. Ăn cướp. Giao ra tiền tới. Vệ Tử Thanh vươn tay. Lẳng lặng đặt ở Trương Cơ Phách trước mặt. Tại nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt một chút đến. Cái này công tử áo trắng, thật đúng là đánh cướp. Nhưng, đây là ăn cướp sao? Bất quá, nghe nói như thế Trương Cơ Phách ngay cả vội vàng đem trên thân trước. Mặc kệ Vệ Tử Thanh trăm lượng hoàng kim, còn là mình nguyên vốn là có. Thậm chí ngay cả một cái tiền đồng vậy lật ra đến. Không dám chút nào tại có trần chờ tâm. Ước lượng trong tay tiền. Vệ Tử Thanh hài lòng tướng bọn họ đặt ở trong túi tiền. Cất kỹ. Lúc này mới mỉm cười nhìn Trương Cơ Phách một chút. Lúc này mới đối à. Ngươi người giả bị đụng ta. Ta ăn cướp ngươi. Có qua có lại. Xong quay người rời đi. Lưu lại một mặt ngốc trệ chúng nhân. Cùng. Sống sót sau tai nạn Trương Cơ Phách. Nơi đó. Chẳng biết lúc nào cái này Trương Cơ Phách dưới hông lại vậy mà cùng ẩm ướt một mảng lớn. Mẹ nó, cái này mới là trang bức cảnh giới tối cao a. Rốt cục, nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh. Một đám người rốt cục phản ứng lại đây. Càng có thậm chí, mấy cái người chơi nhịn không được giống lên. Nghe nói như thế, không có lời nói mấy cái người chơi trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên cái gì phản bác. Nhưng... nhìn xem cái kia chính nhàn nhạt nhưng rời đi Vệ Tử Thanh, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên hoặc quá nóng, bắt đầu bọn họ cũng đều biết cuối cùng có một ngày bọn họ vậy hội hướng cái này dân bản địa NPC đồng dạng, có được cái này giết người tại lực lượng vô hình, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên Thọ Xuân thành cổng một bên. Một người tuổi chừng 23-24 tuổi, dáng dấp linh xảo nhưng lại không mất ngọt ngào. Thiếu nữ khả ái đang có chút thất thần đi ở nơi đó. Nguyên bản hẳn là hoạt bát đáng yêu nàng. Giờ phút này lại là đôi mi thanh tú có chút nhíu chặt lấy. Có loại cùng nàng tính nghiên cứu không hợp nhau thương cảm. Mặc dù không tiếp xúc, nhưng một thấy thiếu nữ nhíu chặt đôi mi thanh tú bộ dáng. Liền biết, thiếu nữ này trong lòng. Tất nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Hổ Nha Liễu Khinh Âm. Hổ Nha nội tâm là đắng chát cùng tuyệt vọng. Mấy tháng trước bị mẫu thân mang về hải đảo thị, không lâu sau đó rất nhiều chuyện nàng liền theo biết. Đặc biệt là tại nàng đưa mình hội nhà ông ngoại thời điểm, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mẫu thân hội chán ghét như vậy mình, thậm chí sẽ như thế không muốn để cho nàng và kiếm khách ở cùng một chỗ. Nguyên lai, ta sở hữu để ngươi chán ghét, là bởi vì ta bất quá là một cái không nên xuất sinh người sao? Liễu Khinh Âm khắp khuôn mặt là đắng chát thần sắc, hắn không phải phụ thân chân chính nữ nhi. Bí mật này, phụ thân biết, nhưng Liễu gia gia tộc cũng không biết. Hắn yêu mẫu thân mình, Cứ việc mình không phải thân sinh, nhưng hắn vẫn như cũ yêu thương mình. Mình hẳn là may mắn, nhưng cũng hẳn là tuyệt vọng. Không phải là bởi vì phụ thân cưới một người xưa nay không yêu vợ hắn, nuôi một cái không phải mình cốt nhục nữ nhi, mà là bởi vì chính mình. Mình thích cha ruột nhi tử. Nàng yêu mình cùng cha khác mẹ đệ đệ. Đây là cỡ nào phúng hành thích cùng buồn cười sự tình. Nàng không biết ra ra đến cùng biết cái này chút chân tướng không? Nhưng nàng có thể đoán được. Chỉ ít, trong khoảng thời gian này, mình trở lại 51 khu. Hắn chưa từng không có nghĩ qua muốn tiếp mình trở về liền biết. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Có một số việc, nàng có thể không tim không phổi cười đối mặt. Nhưng những chuyện này, hắn muốn nhận mình, nàng đoán được, cho nên đưa mình trở về. Nhưng là mình đâu? Mình lại có thể làm sao? Nhận tổ quy tông, mình muốn sao? Mà mình, lại nên đi như thế nào đối mặt hắn? Đối mặt đã từng hảo hữu. Mình thích nam tử, mình, thân đệ đệ, chung quanh hết thảy, quen thuộc như thế. Đây là hắn khai phát trò chơi. Ở chỗ này, nàng giống như có thể cảm nhận được hắn tồn tại đồng dạng. Ánh mắt tùy ý đánh giá bốn phía. Cảm thụ được cái này hiện đại không có thể cảm nhận được cổ đại hoàn cảnh. Bỗng nhiên hổ nha thân thể run lên bần bật. Trên mặt thiểm hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lập tức, vội vàng hướng phía một bên xó xỉnh bên trong né đi vào. Khắp khuôn mặt là hoảng loạn thần sắc. Toàn bộ não hải càng là một mảnh trống không. Đi tại trên đường cái, vệ tử thanh đột nhiên cùng dừng bước, đem ánh mắt hướng phía cửa thành phương hướng nhìn lại, khẽ chau mày. Tại vừa mới, hắn giống như cảm nhận được một cỗ ánh mắt nhìn chăm chú tại mình trên thân đồng dạng. Thế nhưng là cái này xem xét, nơi đó trừ một chút tại hét lớn mua bán thị dân, cũng không có tại bất luận cái gì khả nghi nhân vật. Là mình ảo giác sao? Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, lắc đầu, liền thu hồi ánh mắt, không có ở đi nghĩ những thứ này. Lần này tiến vào giang hồ, mình bất quá là muốn đến xem cái này một cái mình kiến tạo thế giới. Đến cùng là một cái thế nào thế giới thôi. Bây giờ xem xét, này thế giới, cũng là cùng mình lường trước không sai biệt lắm. Bây giờ này thế giới vừa mới bắt đầu, ngộ đạo trên bảng xếp hạng. Ngoại trừ mình còn có Long Nhi liền không có người. Bất quá, đoán chừng không cần mấy ngày. Hẳn là liền có rất nhiều người bái như ba cung tám môn 12 thế gia cùng cái kia chút thật to. Tiểu tiểu giang hồ môn phái. Đợi đến những người này đều tu luyện ra nội lực. Trở thành tam lưu cao thủ. Này thế giới, mới là chơi thật vui. Cười cười vệ tử thanh hướng thẳng đến ngoài cửa thành đi đến. Tại đạp ra khỏi cửa thành thời điểm. Một đạo quang mang tại hắn trên thân thiểm hiện. Khi quang mang này thiểm hiện thời điểm, người khác đã tiêu thất ngay tại chỗ, lại là trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi. Là hắn, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao hội tiến vào trò chơi? Hổ nha nội tâm ngũ vị trần tạp, là kích động, là tưởng niệm, vẫn là trốn tránh. Nàng không biết, trò chơi này rất chân thực, giống như là thế giới hiện thực hình chiếu đồng dạng. Khi nhìn đến hắn thời điểm, hổ nha lập tức liền nhận ra, nàng vốn là muốn xông đi lên, thế nhưng là cuối cùng, nàng lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, đặc biệt là khi nhìn đến ánh mắt của hắn xem ra trong nháy mắt, nàng càng là tránh mà bắt đầu, nàng khiếp đảm, bởi vì nàng không biết bây giờ nên dùng đến cái dạng gì thân phận đi gặp hắn, là tỷ tỷ, còn là bạn tốt, vẫn là... Một cái ưa thích hắn nữ nhân thân phận. Cho nên, nàng trốn đi. Hồi lâu, nàng chậm rãi sai xuất thân thể. Muốn mau mau đến xem hắn bóng lưng. Tuy nhiên lại vừa hay nhìn thấy vệ tử thanh tại một trận quang mang bao phủ xuống. Tiêu thất tại Thọ Xuân Thành bên trong. Hắn lo cao sao? Nhìn xem tiêu thất thân ảnh. Hổ nha thấp giọng lầm bầm. Không biết vì cái gì. Trong lòng rất là thất lạc. Rất là đắng chát, nước mắt, không biết vì cái gì khống chế không nổi chảy xuống. Gặp lại, không bằng không thấy, mặc dù, rất đau, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.